Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3226. Đệ 3226 chương phiên ngoại một trách nhiệm. Ngô Cảnh cùng Lâu Khanh Khanh thu được tin tức trước tiên liền kết thúc rèn luyện gấp trở về. Ngô Thanh Thiển nhìn thấy mặt mày thanh tuần nhiệm ấm áp ý cười Ngô Cảnh từ nơi xa đi tới. Nhịn không được bước nhanh đón đi lên. Cha, ta rất nhớ ngươi. Ngô Thanh Thiển ôm lấy Ngô Cảnh cánh tay như là khi còn nhỏ giống nhau cọ cọ. Ngô Cảnh đầy mặt tự ái chi sắc, duỗi tay xoa xoa Ngô Thanh Thiển đầu. Cha cũng rất nhớ ngươi. Mới truyền ra nữ nhi cùng con rể chỉ còn lại có linh hồn còn không nhất định có thể hay không. Chữa trị tỉnh lại khi, hắn tâm đều như là muốn nát. Một mình dưỡng Ngô Thanh Thiển những năm đó, nữ nhi lại làm sao không phải hắn duy nhất cây trụ. Hắn căn bản vô pháp tiếp thu nữ nhi có khả năng ngã xuống hoặc là vĩnh viễn vô pháp tỉnh lại tin tức. Cũng còn hảo sau lại cổ thủy tổ cha xét Ngô Thanh Thiển cùng phong thần linh hồn càng ngày càng cường, hắn mới có thể yên lòng đi tu luyện hoặc là du lịch. Ngô Thanh Thiển cùng mỹ nhân cha thân mật hạ, quay đầu cười nhìn Lâu Khanh Khanh tiếp đón. Lâu gì, Thiển Thiển các ngươi rốt cuộc đã trở lại. Lâu Khanh Khanh nhìn về phía Ngô Thanh Thiển trong ánh mắt cũng toàn là tự ái chi sắc. Mấy người một bên liêu vừa đi vào sân, người một nhà ở Bắc Vực cùng nhau du lịch một phen. Tiếp theo Ngô Thanh Thiển cùng phong thần đi cổ gia bái phòng. Cổ Diễm Thu được tin tức đã sớm ở cửa chờ đợi. Nhìn thấy hai người sau tuấn Mỹ đường hoàng mặt lập tức nở rộ ra một cái tươi cười. Tiểu Thiển Nhi, người rốt cuộc bỏ được tới xem sư phó, Ngô Thanh Thiển cười đi qua đi. Ta này không phải tới xem sư phó. Phía trước nghe sư phó bế quan cho nên chúng ta liền chậm lại một tháng mới lại đây, Cổ Diễm. Nhướng mày, bế quan nơi nào có thấy bảo bối đồ đệ quan trọng. Các ngươi nếu là lại đây ta lập tức liền xuất quan, ta biết sư phó tốt nhất. Ngô Thanh Thiển thân mật cười làm nũng, nha đầu thối. Cổ Diễm tức giận cười cười, khóe miệng độ cung lại dương rất cao. Lần này Ngô Thanh Thiển hai người đi cổ gia đã chịu nhiệt tình tiếp đãi. Cổ Thủy Tổ cũng tự mình lại đây một chuyến. Cổ Thủy Tổ tiến sân liền cười nhìn Ngô Thanh Thiển cùng phong thần nói. Chúc mừng Ngô đạo hữu cùng phong đạo hữu nhờ họa được phúc trực tiếp thăng cấp đến mức tận cùng. Cảnh giới, Ngô Thanh Thiển cùng phong thần thăng cấp đến mức tận cùng cảnh giới sau liền cùng cổ. Thủy Tổ xem như ngang hàng. Thủy Tổ quá khách khí, ngài vẫn là tiếp tục kêu chúng ta tiểu hữu đi, Ngô Thanh Thiển cùng phong thần đối cổ Thủy Tổ thực. Tôn kính, cổ Thủy Tổ lại là sư phó trưởng bối, nếu là ngang hàng tương giao bọn họ cảm thấy thực biệt nữ. Cổ Thủy Tổ đối Ngô Thanh Thiển hai người cảm quan càng tốt, cũng không làm ra vẻ. Hảo, lão phu liền thác đại tiếp tục kêu các ngươi tiểu hữu, hai vị tiểu hữu nếu là không tới cổ gia. Lão phu cũng chuẩn bị quá đoạn thời gian tự mình đi tìm các ngươi, Thủy Tổ có cái gì phân phó sao? Ngô Thanh Thiển cảm thấy nếu là không có gì sự cổ Thủy Tổ hẳn là sẽ không chủ động tới cửa đi tìm. Các nàng, cổ Thủy Tổ ôn hòa nói, phân phó chưa nói tới, bất quá các ngươi thăng cấp đến mức tận cùng cảnh giới thần đế hậu liền cùng toàn bộ Quảng Loan Đại. Lục An Nguy cùng một nhịp thờ. Mỗi một người cực hạn cảnh cường giả đều có bảo hộ đại lục trách nhiệm. Yêu cầu thay phiên tọa trấn vạn năm mới có thể tùy ý rời đi. Chờ đến phiên chính mình bảo hộ khi lại cần thiết trở về, bởi vậy chúng ta Quảng Loan đại lục mặt. Khác vài tên cực hạn cảnh thần đế muốn trông thấy các ngươi, thân là Quảng Loan đại lục một viên. Bảo hộ đại lục phương diện chúng ta tự nhiên đạo nghĩa không thể chối từ, Ngô Thanh Thiển dừng một. Chút hỏi, bất quá không biết chúng ta muốn khi nào bắt đầu bảo hộ đâu. Gần nhất chúng ta còn muốn đi hạ cảnh cùng cấp thấp đại lục nhìn xem bạn bè thân thích cổ Thủy Tổ. Cười tỏ vẻ lý giải. Ha ha, cái này hai vị tiểu hữu không cần lo lắng. Lão phu đám người phía trước bài còn không có luân xong. Các ngươi tự nhiên muốn lần sau lại đi theo luân. Cho nên còn có vài vạn năm thời gian. Hết chương.